Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 734, Hoa Cùng Di. Sơ Bình 4 năm, Chính Đán, Đan Dương Uyển Lăng, 333, Thúy Trúc ném vào đống lửa, phát ra nổ tung giòn vang. Tôn Quyền, Lục Nghị bịt lấy lỗ tai, cười hì hì nhìn lấy Chính đang bận rộn nghĩa tòng. Muốn đi lên tham gia náo nhiệt, lại sợ trên thân bộ đồ mới bị chen xấu. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Tôn Sách. Tôn Sách tựa tại đầu tường, cười hì hì phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi chơi. Tôn Quyền được đến cổ vũ, vui mừng kêu một tiếng, tiến lên, ôm lấy một bó thúy trúc thì ném vào trong đống lửa. Tia lửa tung tóe, hỏa quang chìm một chút, rất nhanh lại thiêu đến càng mạnh, phát ra liên tiếp giòn vang, lốp ba lốp bốp địa vang lên không ngừng. Mọi người một trận cười vang, Tôn Sách cũng cười, thanh âm đặc biệt lớn. Chiếm lấy nghiêu chử mỏm đá về sau, hắn không có trực tiếp đi hội kê, mà chính là đi vào Đan Dương quận quận trị Uyển Lăng. Không chỉ có bản thân hắn đến, toàn bộ đại quân đều đến. Thuyền từ Trường Giang nhập Trung Giang, lại ngược dòng Linh Nước mà lên, có thể thẳng tới Uyển Lăng dưới thành. Bọn họ đến để Uyển Lăng thoáng cái náo nhiệt lên, không chỉ có đột nhiên nhiều mấy ngàn người, còn có đại lượng hàng hóa. Tôn Sách cùng các thương nhân trao đổi đại lượng vật tư, trừ ban thưởng cho các tướng sĩ một bộ phận bên ngoài, lại lấy ra một bộ phận giao cho Trần Đáo, để hắn sắp xếp người đi thị trường giao dịch, giá cả rất công đạo, so Uyển Lăng các thương nhân ra ngoài buôn còn muốn rẻ hơn một chút. Trần Đáo cảm kích không thôi, hắn đương nhiên biết rõ, đây là Tôn Sách đang vì hắn dựng nên uy tín. Đan Dương là cướp tới, muốn tiêu trừ người địa phương bài xích, mau chóng bị bọn họ tiếp nhận, cho chỗ tốt là vô cùng thực dụng một chiêu. Đầu năm mùng 1, cùng dân cùng vui, Tôn Sách cũng leo lên nội thành đầu tường, nhìn lấy nghĩa tổng doanh tướng sĩ cười huyên náo. Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển đứng ở một bên, vừa ăn đồ ăn vặt một bên nhìn lấy nơi xa bách tính, đã cảm thấy mới mẻ, lại có chút sợ hãi. Uyển Lăng Hán Việt sống hỗn tạp, đã có mang khăn trùm đầu, xuyên áo ngắn người Hán, cũng có truy búi tóc văn mặt Việt người, xem ra có chút dọa người. Đừng nói sinh trưởng tại quan trung Phùng Uyển chưa thấy qua, liền xem như Hoàng Nguyệt Anh cũng là lần đầu tiên gặp. Tương Dương cũng thỉnh thoảng có thể nhìn đến Man Di, lại không có những người này dữ dội. Cách một dòng sông, cảm giác tựa như hai cái thế giới. Hai người nói nhỏ nói không ngừng, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ. Dương Tu cũng rất tò mò, cùng Quách Gia câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Bận bịu mấy tháng, mấy ngày nay khó được thanh nhàn, cùng Hoàng Phùng hai người thuần hiếu kỳ khác biệt. Dương Tu đối với mấy cái này Man Di không có cảm tình gì, trong ngôn ngữ tràn ngập xem thường. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ có một đoạn thời gian cùng những người này liên hệ, hắn thì rất phiền muộn. Quách Gia không có hắn như thế bài xích, hắn cũng muốn giải những thứ này Việt người. Đương nhiên mục đích cũng không đơn thuần, giải bọn họ không phải thưởng thức bọn họ, mà chính là vì chinh phục bọn họ. Tướng quân, chúng ta khi nào thì đi? Dương Tu đi đến Tôn Sách bên người, lớn tiếng nói, pháo trúc âm thanh âm quá vang rồi, tiếng hoan hô âm cũng quá lớn, không lớn tiếng nghe không được. Mặc dù như thế, đây là không phù hợp Dương Tu nói chuyện thói quen. Tôn Sách nghe không rõ lắm, quay đầu nhìn lấy hắn, ánh mắt nghi hoặc. Dương Tu đành phải nhờ thêm gần chút, vừa lớn tiếng hỏi một lần. Vội vã đi hội kê, vẫn là vội vã hồi Trường An, chỗ nào cũng được, chỉ cần khác lại nhìn thấy những thứ này Man Di là được. Dương Tu phất phất tay, hội kê dù sao cũng là hội kê quận quận trị, tuy nhiên cũng là Việt địa, thiếu không có Man Di, dù sao cũng so Uyển Lăng văn minh được nhiều. Tôn Sách cười, Man Di, không học thức thật đáng sợ a. Ngươi nói cái gì? Dương Tu ánh mắt nghi hoặc, ta nói ngươi không học thức, thật đáng sợ. Tôn Sách lớn tiếng nói, lần này không chỉ có Dương Tu nghe đến, người khác cũng nghe đến. Ào ào nhìn qua, Dương Tu thanh tú lông mày hất lên, bỗng nhiên đến tinh thần, tướng quân, nói ta không học thức. Tôn Sách dùng lực gật đầu, Dương Tu cười ha ha một tiếng, chắp tay một cái, há, thế thì muốn thỉnh giáo. Tôn Sách cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Dương Tu. Dương Tu theo quân lâu như vậy, một mực bị hắn coi như kế toán đến dùng. Tuy nhiên sự tình làm được thẳng thuận tay, nhiều lần được đến khích lệ. Dương Tu tâm lý tóm lại không quá thoải mái, cảm giác thành tựu không có mạnh như vậy. Thư nhân nha, đương nhiên muốn trị quốc bình thiên hạ, ai mà thèm mỗi ngày tính sổ sách a? Chỉ là trong quân doanh thì dạng này. Tôn Sách dưới trướng cũng không có gì văn sĩ, càng không có cái gì tinh thông kinh học văn sĩ. Quách Gia, Bàng Thống bọn người trí kế bách xuất, bàn về kinh học đến lại kém quá xa, không phải Dương Tu đối thủ. Dương Tu cũng không hứng thú khi dễ bọn họ, giống như tìm không thấy đối thủ cao thủ, khó cầu được một trận thua. Đột nhiên bị Tôn Sách nói không học thức, lập tức tỉnh lại trong máu chiến đấu kích tình, tinh thần tỏa sáng. Tôn Sách thanh lý hắn cái này tâm lý, luật học vấn, Dương Tu vung hắn tám đầu đường phố, nhưng hắn cũng không phải ăn nói lung tung. Hắn trông cậy vào Dương Tu có thể tại văn hóa phía trên công thành chiếm đất, có chút thành tích, nhưng loại này khinh bỉ bài xích thái độ lại không được. Nhất định phải đả kích hắn. Hắn một mực tại chuẩn bị, hôm nay cũng coi là trùng hợp biết, thì thuận thế ném ra ngoài cái đề tài này. Làm chuyện gì cũng phải có phục bút, các loại đến hội kê lại nói thì trễ. Ngươi đừng kích động như vậy, ta biết ngươi qua thái sử công sách, tuy nhiên miệng phía trên không nói, tâm lý thực không quá tin tưởng, đúng không? Dương Tu nháy mắt mấy cái, từ chối cho ý kiến. Hắn đương nhiên qua thái sử công sách, biết có Việt Thế gia trang này, nhưng hắn xác thực không thể nào tin được. Sử ký ở đời sau danh tiếng rất vang, tại hán triều địa vị lại không thế nào cao, bị coi là phỉ báng sách, đối sử ký xem thường rất nhiều người. Dương Tu chỉ là bên trong một cái, muốn là Tôn Sách cầm sử ký ghi chép làm chứng theo, Dương Tu không tránh khỏi phải thật tốt bác bỏ một phen. Ta cũng không nói với ngươi cái gì ngũ hành bên trong phương Nam làm lửa, Việt người là lửa chính về sau trúc dung thuyết pháp. Ta biết ngươi cũng không tin, ta thì hỏi ngươi một vấn đề. Biết vì cái gì Việt người càng tại sao là một cái đi một cái Việt sao? Dương Tu nhịn không được cười một tiếng, không nghĩ tới tướng quân còn thông hiểu huấn hỗ, còn mời tướng quân chỉ giáo. Đi đại biểu rời đi, vượt qua, Việt đại biểu cái gì? Dương Tu cười ra tiếng, tướng quân nói là Việt người không chỉ có không phải Man Di, mà chính là đã từng là chấp trưởng đại quyền vương tộc. Có phải hay không vương tộc khó mà nói, nhưng Việt người tổ tiên cũng không phải là ăn lông ở lỗ Man Di. Cái này căn bản là so sánh đáng tin. Tôn Sách không giống nhau Dương Tu phản bác, còn nói thêm, ngươi đừng quên, Đại Vũ Trị Thủy lúc liền đi qua hội kê. Hội kê bây giờ còn có Vũ Vương Đài. Dương Tu nhất thời ngược lại không tiện trực tiếp phản đối, đây đều là truyền thuyết, thôn phu giã ngữ, cái gọi là Vũ Vương Đài bất quá chỉ là một cái gò đất mà thôi, lại không có cái gì bia đá, ai biết là thật là giả. Cho dù có bia, chỉ sợ người cũng không biết cái này những chữ kia. Người liền chiến quốc thời kỳ chỗ văn tự đều không nghiên cứu triệt đề, còn muốn quen biết hạ sơ văn tự. Tôn Sách hắc hắc cười lạnh một tiếng, bia đây, ta là tìm không thấy. Bất quá ta vẫn là có biện pháp chứng minh chính mình phỏng đoán. Chứng minh như thế nào? Tiền đường, Dư Hàng một vùng thường xuyên xuất hiện cổ ngọc, có chút hình dạng và cấu tạo còn rất cổ quái. Dương Tu thần tình trên mặt nhất thời biến. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn nửa ngày, mới không quá chắc chắn nói: "Tướng quân, không phải là nói đùa sao?" Tôn Sách cười cười, ánh mắt trêu tức: "Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Dương Đức Tổ, cơ hội thì bày ở trước mặt ngươi, nếu như ngươi không dám đối mặt, bây giờ đi về còn kịp." Hắn sâu kín nói ra. Cái này có thể so sánh mấy cái phần cổ văn thượng thư ảnh hưởng phải lớn hơn nhiều. Không chỉ có các ngươi Dương gia nghiên cứu nay văn kinh muốn gặp phải phiền phức, toàn bộ Nho gia kinh điển có lẽ đều muốn viết lại một lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?